Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, lãng phí binh lính. Lý Thế Dân triệu kiến. Ngày kế tiếp, Đại đường tờ báo mới xuất bản, cái gọi là Đại đường dân sinh báo. Tại tờ báo này viết rất nhiều dân chúng phát sinh sự tình. Tỷ như Trường An Thành gần đây bên trong chuyện gì xảy ra? Địa phương nào tại cung khai? Giờ phút này giá lương thực bao nhiêu như vậy? Tại dân chúng xem ra cái này Đại đường dân sinh báo cực kỳ hữu dụng a. Rất có bao nhiêu không có sự tình đều có thể nhượng đoàn người nhóm biết. Nhưng là hấp dẫn người nhất lại là Đại đường dân sinh báo chính giữa lại là đánh lấy một đợt quảng cáo. Quỳnh Tương Ngọc Dịch, Đại đường đệ nhất tiên cất tạo tiên tử, hôm nay tại Túy Tiên lâu nhóm đầu tiên bán ra, có thể miễn phí nhấm nháp 20 chén. Tới trước được trước, thất hoàng tử xuất phẩm. T, cái này giải rác mấy chữ lại là chiếm cứ giấy báo một trang này đại bộ phận trang bìa. Tự nhiên là dẫn đi lên sở hữu dân chúng hứng thú. Ngươi xem báo chí không? Cái kia Quỳnh Tương Ngọc Dịch ngươi nói xong uống sao? Khẳng định dễ uống a. Thất hoàng tử xuất phẩm hẳn là tinh phẩm a. Đúng vậy a, ngươi nhìn trước 20 người có thể miễn phí nhấm nháp. Nói rõ rượu này thất hoàng tử có cực kỳ cường đại lòng tin. Rượu này khẳng định dễ uống. Hoa, cái kia còn thất thần làm gì? Nhanh đi xếp hàng, nếm thử a. Xoát xoát xoát. Giờ phút này, vô số dân chúng nhóm tự nhiên là đại lượng hướng phía Túy Tiên lâu mà đi. Hy vọng có thể miễn phí nếm đến cái này một thanh Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Đương nhiên càng nhiều bách tính cũng chính là vì đi xem cái náo nhiệt tới. Không nói đến bên này dân chúng ở chỗ này xếp hàng. Mà một bên khác, Lý Mục đã đợi tại thành. Hôm nay, hắn là chuẩn bị đến an bài này quần binh sĩ. Hôm qua, trải qua tinh tế suy tính về sau, Lý Mục cũng là có một cái cụ thể phương châm tới quản lý này quần binh sĩ nhóm. Giờ phút này, Lý Mục đứng tại sở hữu binh lính trước mặt, nhìn lấy mọi người cũng là lớn tiếng nói. Hôm nay ta tới, chính là vì an bài các ngươi. Ta cũng không nói cái gì kích động lòng người, cũng không chửi mắng các ngươi là phế vật kích thích các ngươi đấu trí. Một người đấu trí mạnh mẽ tặc là nhìn hắn nội tâm của mình phải chăng kiên cường, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, phụ hoàng đã đem ta tập vì đại đường đệ nhất tiên, cho phép ta xây lập thiên đình, sở hữu thiên binh thiên tướng, nhưng phàm là thiên binh thiên tướng, mỗi ngày có thịt ăn, cơm bao ăn no, bổng lộc gấp bội, tê, đây cũng quá tốt đi. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi kinh hô lên. Mỗi một cái đều là xì xào bàn tán. Có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Lý Mục. Đại đường đệ nhất tiên là khái niệm gì? Đó là thần tiên a. Mà nhóm người mình lại có thể trở thành thiên binh thiên tướng đây là bao lớn vinh diệu a. Mẹ nó, đương nhiên trọng điểm là đón đến có thịt ăn. Đào rãnh, đây quả thực là muốn nổ tung a. Đối với rất nhiều binh sĩ tới nói, bọn họ tòng quân chính là vì có thể đủ ăn cơm. Thuận tiện có cơ hội quang tông diệu tổ, đại đa số người mà nói, có thể đủ ăn cơm liền thỏa. Hiện tại, không chỉ có thể quang tông diệu tổ trở thành thiên binh thiên tướng. Hơn nữa còn có thể ăn cơm no, đón đến có thịt ăn a, mẹ nó. Cái này khái niệm thực sự quá hung tàn a. Mỗi ngày đều có thịt ăn. Đây là nhiều lắm sảng a. Lập tức tất cả mọi người là có chút kích động. Lý Mục mỉm cười, thản nhiên nói, không sai các ngươi không có nghe lầm. Phàm là trở thành thiên binh thiên tướng, liền có thể đón đến ăn thịt. Bổng lộc gấp bội, mỗi tháng còn có 4 ngày nghỉ ngơi. Tùy ngươi muốn đi nơi nào chơi. Các người muốn không muốn trở thành thiên binh thiên tướng? Muốn, tất cả mọi người là kích động hét lớn. Đây là sự thực nghĩ, muốn ăn thịt, muốn kiếm tiền, muốn có nghỉ ngơi, Bất quá, thiên binh thiên tướng tên là 5.000 tên. Chỉ có ưu tú nhất 5.000 người mới có thể trở thành thiên binh thiên tướng. Từ giờ trở đi cho các ngươi thời gian 1 tháng. Sau 1 tháng, đem đề cử ra thiên binh thiên tướng. Thiên binh thiên tướng 20 người đứng đầu là trời đem. Thiên tướng phúc lợi gấp bội nữa. Bổng lộc ở trên trời binh trên cơ sở gấp bội nữa. Nghỉ ngơi gia tăng thành 8 ngày. Thời cơ đều cho các ngươi. Người người đều có cơ hội trở thành thiên binh thiên tướng. Liền nhìn chính các ngươi phải chăng liều mạng. Phải chăng nỗ lực. Nỗ lực. Liều mạng. Nỗ lực. Liều mạng. Tất cả mọi người là giống lớn đứng lên. Từng cái kích động vạn phần. Mặc kệ là vì ăn cơm no vẫn là quang tông diệu tổ. Thời cơ đang ở trước mắt. Tất cả mọi người nguyện phấn đấu một phen. Tốt. Nơi này chính là liều thực lực nói chuyện. Coi như người khác trở thành thiên binh thiên tướng. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn, ngươi liền có thể thay thế vị trí của hắn. Cho nên, người người đều có cơ hội. Không muốn cam chịu, chỉ có không ngừng nỗ lực phấn đấu. Lý Mục sau cùng lại soát một đợt nhân tâm. Phấn đấu, phấn đấu, phấn đấu. Mọi người hai mắt sáng lên. Cùng kêu lên giống to. Đây là kỳ ngộ. Nhất định phải bắt lấy. Được rồi. Vậy ta tới trước an bài một chút công tác. Hiện tại lần thứ nhất chắc thí. Khai thác hoang dã. Các ngươi nhìn đây là hạt giống. Tất cả mọi người cho ta đi làm ruộng. Khai thác hoang dã càng nhiều. Loại đồ vật càng nhiều. Liền có thể không cần làm ruộng. Bắt đầu huấn luyện. Càng sớm huấn luyện. Trở thành thiên binh thiên tướng tỷ lệ càng cao. Sau 1 vạn tên binh sĩ vô pháp tranh đoạt thiên binh thiên tướng, chỉ có thể không ngừng khai thác. Lý Mục khóe miệng xẹt qua một tia đường vòng cung. Hiện tại khi thế nhấc lên, vậy khẳng định là muốn chuẩn bị bắt đầu tại sinh hoạt giác không. Nghe được Lý Mục, mọi người lập tức gương mặt mộng bức đứng lên. Vừa mới vẫn kích động như vậy nhân tâm dáng vẻ, hiện tại liền bắt đầu muốn khai thác hoang dã. Cái này cùng trong tưởng tượng kịch bản hoàn toàn khác biệt a. Mẹ nó, không nên trực tiếp bắt đầu nỗ lực huấn luyện à? Thế nào liền biến thành làm ruộng? Được rồi, cái này một mảnh hoang dã hoang địa ta đều đã mua lại. Toàn thể đều có, riêng phần mình tản ra miệng khai thác hoang dã. 7 ngày làm hạn định. Khai thác hoang dã càng nhiều, gieo xuống đồ vật càng nhiều người. Trực tiếp tiến vào huấn luyện. Sau 1 vạn tên làm theo bắt đầu vòng tiếp theo chắc thí. Vô pháp huấn luyện. Lần này chắc thí có thể hợp tác cùng nhau khai thác, nhưng không thể lẫn nhau làm âm chiêu. Một khi phát hiện trực tiếp khai trừ. Tốt. Từ Trần Kỳ mới đến giám sát. Kỳ tài a, ngươi có thể phải thật tốt giám sát đám người này á. Lý Mục sau khi nói xong chính là nhìn về phía Trần Kỳ mới. Cái này kỳ tài não tử qua mục nát vụng về. Sẽ không thay đổi thông. Dùng để làm giám sát là tốt nhất. Vâng, tiểu nhân lĩnh mệnh. Trần Kỳ mới ôm quyền lớn tiếng quát. Trong lòng cũng là dị thường kích động. Thất hoàng tử lại đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho mình. Cái này nhất định phải hào hào làm. Hoàn thành thất hoàng tử nhiệm vụ. Những người còn lại dò xét lẫn nhau. Phàm là cử báo giả đều là trực tiếp huấn luyện. Bị người khác phát hiện là hư giả báo cáo trực tiếp khai trừ. Người người bình đẳng. Tất cả mọi người không cần lo lắng. Ở chỗ này ta vi tôn. 5, 8, được rồi. Công cụ ở chỗ này. Các ngươi bắt đầu làm việc đi. Sau 7 ngày, ta lại tới. Nói xong, Lý Mục cũng là phủi tay, không tại mỏi mòn chờ đợi quay người liền rời đi. Sự tình đều làm tốt rồi, bánh cũng đều cho bọn hắn vẽ xong, liền xem chính bọn hắn. Dù sao, lần này khoai khoai tây sinh mệnh lực cực mạnh, muốn ở nơi nào sinh trưởng liền có thể ở nơi nào sinh trưởng. Ngược lại là rất dễ dàng. Về phần có người sẽ hỏi lần này khoai khoai tây là từ đâu tới. Mẹ nó, ngươi coi bì thần hệ thống là đùa với ngươi à? Mà một bên khác, hoàng cung đại nội, Lý Thế Dân nghe được hạ nhân đến báo, nói Lý Mục nhượng 20.000 người đi khai thác hoang dã làm ruộng. Nhất thời sắc mặt đại biến, móa nó, cho trẫm đem cái này tiểu hỗn trưởng kêu đến. Binh lính nếu là đi làm ruộng, cái này 20.000 người liền đều phế đi à? Nhanh, trẫm không thể để cho hắn làm như vậy dẫm đạp binh lính à? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.